99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1689, chương 1699, nửa tháng. Nhưng là bọn họ tình cảm đã đến tình trạng kia sao? Không có a, từ tối hôm đó đến hiện tại bọn hắn cùng một chỗ vẫn chưa tới nửa tháng. Hắn làm sao không phải nàng không cưới đâu? Chờ chút, Thẩm Chi Liệt gấp gáp như vậy, sẽ không phải là có cái gì khó nói chi ẩn a. Diệp Thiến Thiến càng nghĩ càng không thích hợp, đem hắn kéo một phát, nói: "Thẩm Chi Liệt, ân." Thẩm Chi Liệt trông thấy mặt nàng hồ nghi, có chút nhướng mày. Diệp Thiến Thiến nói: "Ta vẫn là cảm thấy quá gấp, chúng ta cũng không cần đi rồi a hát, ta cảm thấy không tốt lắm." "Đến cũng đến rồi." Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng đưa nàng va chạm, nói: "Kỳ thật ta chủ yếu là lại nhìn ngươi, ta nhớ ngươi lắm." Diệp Thiến Thiến mặt lại một lần nữa đốt lên. Nàng ngày hôm qua mới từ Khang Thành trở về, dù sao tính được vẫn chưa tới 2 ngày thời gian, nghĩ như thế nào đâu. Nếu là đến ngươi lão gia nhìn ngươi, ba ba ngươi cùng gia gia khẳng định cũng là ở nhà, lại thế nào có thể không mang theo tay lễ đâu. Không có tâm bệnh, chấm ngoặc kép, ân, đi thôi. Thẩm Chi Liệt nói xong muốn quay người, có thể Diệp Thiến Thiến vẫn cảm thấy không thích hợp, lôi kéo ống tay áo của hắn, nói: "Ai, chờ một chút, ta hỏi ngươi à." Thẩm Chi Liệt ngừng lại đến, có chút bất đắc dĩ nâng giơ hai tay đồ vật, nói: "Đại tỷ, đồ vật rất nặng tốt a, mặt trời lớn như vậy, người nghĩ mệt chết ta sao? Điểm ấy trình độ mệt chết, vậy ngươi cũng quá vô dụng." Diệp Thiến Thiến một mặt xem thường, suy nghĩ một chút vẫn là nói: "Thẩm Chi Liệt, trước ngươi có giao qua bạn gái sao?" Ngay tại lúc này, hỏi cái này loại vấn đề, Thẩm Chi Liệt cảm giác có chút không thích hợp, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói: "Ta đều 27 tuổi, nói không giao qua ngươi tin?" "Không tin." "Cái này đúng rồi, vậy ngươi, trước kia bạn gái cũng là nửa tháng đi gặp phụ huynh sao?" Diệp Thiến Thiến lời nói ngượng ngùng, sợ Thẩm Chi Liệt sẽ đến đánh bản thân. Nửa tháng, Thẩm Chi Liệt trách tính toán một cái, thật đúng là nửa tháng. "Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người sợ ta khắp nơi lưu tình." Thẩm Chi Liệt cười khẽ, nói: "Yên tâm đi, lấy trước kia chút bạn gái cũng là chơi đùa mà thôi. Căn bản không muốn cùng các nàng chỗ lâu, cho nên đương nhiên không có khả năng gặp gia trưởng." Ngụ ý, hắn là muốn theo Diệp Thiến Thiến chỗ lâu. Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời lại có chút cảm động, nói: "Là dạng này sao?" "Đương nhiên." Thẩm Chi Liệt ngắm nàng một chút, nói: "Mặc dù dung mạo ngươi không có các nàng đẹp mắt, dáng người cũng không có các nàng tốt, nhưng là miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận." Diệp Thiến Thiến đen mặt, dậm chân một cái, cắn răng nói: "Thẩm Chi Liệt, khụ khụ, đi mau." Diệp Thiến Thiến tức giận đến tại hắn tay nhéo một cái, nhưng là rất nhanh dậm chân hướng về trong nhà phương hướng đi đến. Diệp Chấn Hoa đang bồi lão nhân nói chuyện chơi đùa, cửa không khóa, trong nội viện đóa hoa nở đến 10 điểm kiều diễm, hương khí bồng bềnh. Diệp Chấn Hoa trông thấy nhà mình con gái dẫn một cái như vậy đại nam nhân trở về, trong lúc nhất thời thẳng con mắt, hỏi: "Thiến Thiến, đây là ai nha?" Diệp Thiến Thiến thở phi phi, nói: "Nửa đường nhạt." "A." Diệp Chấn Hoa nghe không hiểu. Thẩm Chi Liệt một bước trước, nói: "Bá phụ tốt, ta là Thẩm Chi Liệt, Thiến Thiến bạn trai, Thiến Thiến bạn trai." Diệp Chấn Hoa mộng: "Thiến Thiến lúc nào có bạn trai, đều không nói với ta một tiếng." Trong khi nói chuyện nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, hỏi: "Quên." Diệp Thiến Thiến thuận miệng một câu ứng phó: "Ta đi đem đồ uống trà bưng ra." Diệp Chấn Hoa có chút oán trách, có chút cưng chiều nhìn xem nhà mình con gái, nhìn tiếp hướng Thẩm Chi Liệt: "Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.